Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, khổ rồi cá mập tướng, chương 1343, khổ rồi cá mập tướng lúc này loại nhỏ Thái Dương thể tích rất nhỏ. Cũng chỉ có to bằng bàn tay, từ mấy trăm mét trên không rơi rụng mà xuống, từ ngoài khơi nhìn qua cũng chính là một điểm sáng. Cái kia cá mập tướng lúc này đang bề bộn cho vào đem sóng lớn thu hồi một lần nữa hóa thành huyên. Trang trí hoa văn búa lớn, đợi đến của nó lần thứ hai đem búa lớn tung thời điểm. Đều không có chú ý tới cái kia hạ xuống loại nhỏ Thái Dương. Bất quá, cái kia loại nhỏ Thái Dương vừa vặn liền ở của nó lần thứ hai quang xạ búa lớn bên trong phạm vi. Công kích, đợi đến cái kia búa lớn hóa thành sóng lớn sau khi. Sóng lớn lập tức liền đem loại nhỏ Thái Dương bao phủ. Nhưng này điểm kim quang ép cái chịu đến sóng lớn ảnh hưởng. Làm cho sóng lớn bên trong nước biển sôi trào đồng thời. Trực tiếp xuyên qua sóng lớn liền rơi vào rồi cá mập đem trên người. Kim quang mãnh liệt, quang nhiệt hết mức chút xuống mà ra. Cái kia cá mập đem vẻn vẹn chỉ kịp thở ra một tiếng nóng. Sẽ ở đó vô tận quang nhiệt bên trong, hơn nửa thân thể đốt thành than cốc, còn lại bộ phận nhưng là trực tiếp rơi xuống trong nước biển. Đang sôi trào trong nước biển lan ra một luồng quái dị mùi thịt đến. Một đòn thuần sát, nói thật, đối mặt tình huống này sinh, không chỉ là cái kia giao lệ. Liền ngay cả của nó dưới trướng cá voi xoái cá mập đem cấp bậc, đều chưa kịp phản ứng. Đối với chúng nó tới nói, cá mập vừa nhân loại kia một búa chém thành hai khúc, mới thuộc về bình thường hợp lý phạm vi, mà hiện tại, cá mập đem dĩ nhiên ở cái kia quang nhiệt bên trong ngỏm rồi. Lúc này hoàn toàn không hợp lý, căn bản liền không thể sinh sự tình. Vệ Tiểu Bắc một đòn đem cái kia cá mập đem giết chết sau khi kép lại không có tùy tiện nhằm phía giao lệ quân trận, mà là xoay người trở về rồi Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc liền ở giết chết cái kia cá mập đem thời điểm. Đột nhiên cảm giác mình đối với quang nhiệt quy tắc lý giải lại thâm nhập rồi một tầng. Vào lúc này đem thời gian dùng để nghiên cứu càng tốt hơn một chút. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc rơi vào rồi Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu bên trên. Hướng về của nó trong miệng đổ vào qua 6.000 long quy quả. Sau đó nhảy đến của nó trên lưng, tùy tiện chọn một tòa nhà lầu hài cốt liền ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại, ngơ ngác tiến vào nghiên cứu trạng thái. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cách làm như vậy trái lại tùy tiện làm việc. Mà là được rồi Tuyền Quy Yêu Vương truyền đến một cái tín hiệu. Bất cần chính là Tuyền Quy Yêu Vương lúc này đang đứng ở đột phá lúc mấu chốt. Ngoại trừ cần đại lượng long quy quả ở ngoài, còn cần có người mạnh mẽ đánh chính mình, mà đánh ứng cử viên của chính mình. Tuyền Quy Yêu Vương đã chọn xong rồi, chính là lấy giao lệ vì là đám kia Đông Hải Long Cung thuộc hạ. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể xông tới đại sát tứ phương rồi. Sân khấu bắt đầu từ bây giờ, cần giao cho Tuyền Quy Yêu Vương rồi. Theo Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống, Tuyền Quy Yêu Vương bốn sóng gió đột nhiên mãnh liệt, từng đạo lớp sóng tường sảng khoái bay lên, ở ngăn ngắn mấy hơi thở thời gian trong, liền đem Tuyền Quy Yêu Vương từ đầu tới đuôi vây kín mít lên. Chạy, nói thật. Vệ Tiểu Bắc cử động mời cái kia giao lệ cảm giác thấy hơi không ứng phó kịp. Giết chết rồi thủ hạ của chính mình, sau đó lại thu về đi tới. Chuyện này quả thật chính là ở trên mặt chính mình mạnh mẽ phiến bạt tai sao. Mà sau khi cái kia quy yêu bốn xuất hiện tình huống khác thường, mời giao lệ cũng cảm giác thấy hơi không ổn. Vung tay lên, giao lệ liền ra tổng tiến công hiệu lệnh. Nhất thời nâng đến hàng mấy chục ngàn lính tôm tướng cua sóng lớn liền hướng về Tuyền Quy Yêu Vương. Di động rồi quay về. Đương nhiên, thấy cảnh này người cũng không ít. Một con dường như hòn đảo cự quy cùng một đám khủng bố quái vật đối lập trên. Bên trong còn có một cái dường như hoa hạ trong thần thoại giao long. Ánh sáng điểm này, cũng đủ để cho đại đa số vệ tinh đem điều tra radar nhắm ngay nơi này rồi. Rất nhiều cường quốc lãnh đạo tối cao tầng lúc này mang theo chính mình phụ tá đoàn. Khẩn cấp cản xuống đất diễn bá buồng, quan sát bung lên trận này quái vật trong lúc đó đại chiến. Đối với bọn hắn tới nói, ở trước mắt vào lúc này, sinh ở Âu Bê quốc cảnh bên trong sự tình, sau đó cũng khả năng ảnh hưởng đến chính mình quốc gia. Lúc này dù sao cùng dĩ vãng lục địa trên xuất hiện quái vật không giống. Những quái vật này rất rõ ràng là sinh sống ở bên trong đại dương quái vật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những quái vật này sau đó khả năng xuất hiện ở quốc gia mình. Lãnh hải trong phạm vi, hiện tại có thể làm hết sức thu thập được chúng nó tình báo. Ước định chúng nó khả năng tạo thành uy hiếp cấp bậc. Đối với bất luận cái nào cường quốc mà nói, đều là nhất định phải tiến hành sự tình. Đương nhiên, giống như vậy, có thể nhìn thấy quái vật trong lúc đó đại chiến, càng có thể làm cho bọn họ trực quan ước định một ít tình huống. Đây đối với sau đó đối kháng những quái vật này có cực kỳ ý nghĩa rất quan trọng. Thậm chí một ít hạt nhân quốc gia đều sẽ đạn hạt nhân mục tiêu sửa chữa trở thành rồi lúc này một vùng biển, nếu như tất yếu nói, bọn họ cũng không ngại đem đạn hạt nhân ném quay về. Thử một chút những quái vật này đối với đạn hạt nhân sức đề kháng. Được rồi, chuyện như vậy nếu như đặt ở trước đây, bất kỳ một quốc gia nào người lãnh đạo cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Liền ngay cả suy nghĩ một chút, đều cảm giác thấy hơi khủng bố. Nhưng hiện tại, thế giới này đã từ từ hỗn loạn. Mỹ quốc hướng về Đông Doanh làm mất đi hơn 10 viên bom neutron dùng để đánh giết đầu kia bát kỳ. Đại xà, trên thực tế đã vạch trần rồi hộp ma Pandora. Cảnh này khiến đại gia điểm mấu chốt đã bắt đầu tan vỡ. Nói trắng ra rồi, chỉ cần lúc này đạn hạt nhân không ở chính mình quốc thổ trên nổ tung. Lại có quan hệ gì đây? Chết đạo hữu, bất tử bần đạo, đại khái chính là cường quốc nhóm trong lòng điểm mấu chốt rồi. Vệ tiểu bắc lúc này thật không có nghĩ nhiều như thế. Một lòng chìm đắm đang nghiên cứu trạng thái bên trong. Sóng lớn không bao lâu liền khoảng cách tuyển quỷ yêu vương không xa rồi. Những kia lính tôm tướng cua lúc này vung ra rồi quân trận uy lực. Đưa tay trên binh khí từng cái quang bắn ra ngoài, để thăm dò tuyển quỷ yêu vương bên ngoài cơ thể lớp sóng tường sức phòng ngự. Binh khí vung lên, từng đạo bé nhỏ bọt nước nhằm phía rồi lớp sóng tường. Mời chúng nó hơi hơi kinh hỉ chính là, những kia bọt nước ở xuyên qua lớp sóng tường thời điểm. Không chút nào chịu đến mảy may ngăn cản, thoáng qua liền rơi vào rồi cái kia tuyển quỷ yêu vương đầu lâu bên trên. Đương nhiên, bởi vì thăm dò, chúng nó lay động công kích rất yếu, mặc dù là va chạm ở tuyển quỷ yêu vương đầu lâu bên trên. Cũng không có bất kỳ hiệu quả nào xuất hiện, thậm chí liền bám vào bên trên nham thạch đều không thể va rơi một khối. Bất quá, nhìn thấy hiệu quả như thế sau khi, những kia cá voi xoái, cá mập đem nhất thời liền trở nên hưng phấn lên, trước tiên liền hướng về tuyển quỷ yêu vương giết tới, từng luồng đủ để đem ngàn tấn thuyền lật tung sóng lớn liền hướng về cái kia tuyển quỷ. Yêu vương vọt tới, những này sóng lớn đầu sóng bên trên đứng từng con hình thể to lớn cá voi xoái, cá mập tướng. Chúng nó vung vẩy cho vào vũ khí trong tay, chuẩn bị cho tuyển quỷ yêu vương một cái đẹp đẽ. Dù sao theo chúng, liền hình người đều không thể hóa ra tuyển quỷ yêu vương không thể nghi ngờ sẽ cùng với rất si. Bất quá cái quan điểm này ở yêu quái bên trong rất có thị trường. Có thể hóa hình nhân loại yêu quái, địa vị muốn cao hơn không thể hóa hình yêu quái. Đương nhiên, cái quan điểm này cũng là có căn cứ. Đơn giản tới nói, yêu quái có thể chủ động hóa hình nhân loại, như vậy trên căn bản đều là ngàn năm lớn yêu tầng thứ này rồi. Chỉ có ngàn năm lớn yêu mới có thực lực này, mặt khác chính là cái gì Long Cung, cái gì yêu sơn loại hình địa phương, những chỗ này thuộc hạ yêu quái có thể thu được chủ thượng ban ân. Do đó sớm hóa hình, đã như thế, loại này quan điểm liền hình xong rồi. Muốn nói tuyển quỷ yêu vương xác thực không thể hóa hình nhân loại. Đây đối với tuyển quỷ yêu vương mà nói, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lấy tuyển quỷ yêu vương thực lực, nếu như là một con phổ thông ngự yêu loại hình, đại khái đã sớm hóa thành hình người rồi. Có thể một mực tuyển quỷ yêu vương bản thể quá mức to lớn. Tuy nói tuyển quỷ yêu vương yêu khí đầy đủ thâm hậu, nhưng cũng không cách nào chống đỡ của nó hóa hình cần thiết. Tình huống như thế ghép lại không chỉ là ở tuyển quỷ yêu vương trên người xuất hiện. Rất xa xôi cổ đại hình thể khổng lồ yêu thú đều từng xuất hiện tình huống như vậy. Đông Hải Long Cung một phương thừa dịp sóng lớn, diễu võ dương oai hướng về tuyển quỷ yêu vương giết đến. Nhưng chờ chúng nó tới gần cái kia lớp sóng tường thời điểm, nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lắm, xông lên phía trước nhất một con cá voi xoái từ sóng lớn trên nhảy lên. Một con liền nhảy vào rồi lớp sóng tường bên trong. Nhưng sau một khắc, đầu kia cá voi xoái trong miệng liền ra khốc liệt tiếng gào đau đớn. Trong nháy mắt, cá voi xoái liền bị lớp sóng tường bên trong phun trào sóng nước vọt tới rồi đỉnh. Nhưng không cách nào từ cái kia lớp sóng tường đỉnh tránh thoát đi ra ngoài. Không ngừng bị sắc bén dường như đao phủ bình thường sóng nước xung kích. Muốn nói cá voi xoái sức phòng ngự vẫn là rất mạnh. Chỉ ít không có ngay đầu tiên liền bị lớp sóng tường cắt thành thịt mạt. Nhưng của nó không thời gian bao lâu, trên người liền xuất hiện một loạt bài cắt chém đi ra vết thương. Máu tươi tuôn ra, nhìn qua trái lại khá là đáng sợ. Lúc này cá voi xoái tao ngộ, trái lại mời những kia theo sát phía sau lính tôm tướng cua cho sợ hết hồn. Cái kia từng đạo nhìn qua không có bao nhiêu nguy hiểm lớp sóng tường dĩ nhiên là cạm bẫy. Không thể nghi ngờ, bất kể là ai, ở biết là cạm bẫy sau khi, cũng không muốn liền như vậy vọt vào bị hình phạt, chỉ là xem đầu kia cá voi xoái hiện tại khổ rồi tình hình. Liền để không ít đồng liêu trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như là chính mình, bước vào lúc này lớp sóng tường cạm bẫy. Sẽ như thế nào, hết thảy cá voi xoái, cá mập đem cấp bậc thủy tộc tướng lĩnh đều đem đổi thành đi vào. Bố trí suy nghĩ một chút, nhất thời phía sau lưng một trận hàn, muốn nói những tướng lãnh này trong lúc đó thực lực đều không kém là bao nhiêu. Nếu đầu kia cá voi xoái sau khi đi vào, biến thành này tấm khổ rồi dáng dấp, như vậy chính mình tiến vào sợ rằng cũng không khá hơn bao nhiêu. Sóng lớn đột nhiên cùng nhau dừng lại, những kia cá voi xoái, cá mập đem cũng không muốn nhảy vào lớp sóng tường rồi. Mà cái kia giao lệ thì lại càng khuếch đại, trực tiếp liền nhảy qua trở lại mấy cây số xa, chỉ lo chính mình sợ ý một chút liền rơi trong bẫy dập. Này cũng không thể trách cứ giao lệ lá gan quá nhỏ. Bất đắc dĩ của nó ở Đông Hải Long Cung thời điểm. Ép cái đi ra ngoài rèn luyện quá, chỉ có một thân sức mạnh, nhưng đối với chiến đấu khái niệm chính là nghiền ép đối phương. Một khi xuất hiện loại này khả năng đem rơi vào đến tình huống thời điểm, liền mất kết cấu, không biết nên làm gì rồi. Trái lại những kia cá voi xoái, cá mập đem thoáng đáng tin một điểm, chúng nó trực tiếp liền điều khiển thủ hạ lính tôm tướng cua hướng về lớp sóng tường bên trong. Phóng đi, đồng thời không ngừng ra sóng lớn hướng về lớp sóng tường đánh ra quay về. Ý đồ đem lúc này lớp sóng tường trực tiếp đánh tan. Những kia lính tôm tướng cua vào lúc này xem như là ngã tám đời lớn môi rồi. Ở tướng lĩnh cưỡng bức bên dưới không ngừng nhảy vào lớp sóng tường. Nhưng đảo mắt sau khi liền bị lớp sóng tường cắt thành thịt mạt. Những này lính tôm tướng cua sức phòng ngự làm sao cũng không thể cùng cá voi xoái cường giả như. Vậy so với, tiến vào chính là chịu chết, bất quá hiện rõ ra lúc này lớp sóng tường tựa hồ không cách nào ngăn cản sóng lớn thời điểm. Những kia thủy tộc tướng lĩnh vừa đình chỉ rồi mời thủ hạ đi chịu chết dự định. Mà là đem hết thảy lính tôm tướng cua tụ tập lên. Thống nhất hướng về tuyển quỷ yêu vương ra sóng lớn. Giao lệ vào lúc này cũng bay trở về, Lúc này Đông Hải Long Cung vẫn còn có chút gốc gác. Lấy Giao Lệ vì là mũi tên, đông đảo thủy tộc tướng lĩnh vì là cây tiễn, còn lại lính tôm tướng cua vì là tiễn dực, ngơ ngác hình thành rồi một cái không ngừng để cao ra sóng lớn trận hình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.